công tử, chuyện của thích khách ở Tử U cũng không khó làm, nhưng có một chuyện khác, hiện tại đang gặp rắc rối lớn. Chuyện gì lại có thể khiến ngươi gặp rắc rối như thế? Còn không phải là hai vị đại tiểu thư kia. Sắc mặt Thủy Vô Âm như ăn phải mướp đắng. Hiện tại họ sắp điên đến nơi rồi, ta đến trấn an ba lần, thì ba lần đều bị ăn đập, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng muốn điên theo họ mất. Vân Dương vỗ vỗ đầu, đối với chuyện này, hắn cũng đau đầu không thôi. Trước đó trong dự định của Vân Dương, lý tưởng nhất là có thể toàn thân trở ra, nhiều lắm là không bại lộ thân phận cửu tôn, nào có thể nghĩ tới chuyện này có thể biến hướng như vậy. Mà chuyện này đã qua, cuộc diện ác liệt trong dự kiến lại không xảy ra, tiếp đó phải đón kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan trở về, nhưng vấn đề lại bắt đầu xuất hiện, sau khi đón các nàng trở về, phải giải thích với họ như thế nào. Cửa ải này, làm thế nào mới qua được a? Đang yên đang lành hắn mê choáng các nàng rồi đưa đi. Trở về có thể dễ dàng tha thứ cho hắn mới là lạ. Ai, việc này thực sự có chút khó khăn, vẫn là cực khổ ngươi ở lại bên kia mấy ngày, nói cho các nàng biết ta không có chuyện gì, chỉ có điều phòng ốt vân phủ đã bị hủy. Cần chút thời gian xây dựng lại, chờ xây dựng xong ta sẽ đến đón các nàng trở về. Biện pháp duy nhất của Vân Dương hiện tại cũng chỉ có thể tránh mặt một chút, để Thủy Vô Âm ra mặt gánh tội thay, ai bảo Thủy Vô Âm ngươi có quan hệ thân thiết với bát ca, hôn thê cùng em gái của bát ca, do Thủy Vô Âm ngươi ứng phó là hợp lý nhất. Dù sao chuyện này đã qua, chờ mấy ngày nữa các nàng hết giận, khi đó lại đón trở về, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Dương thầm nghĩ. Đáng thương cho Vân công tử, tuổi trẻ Vân tôn đại nhân, danh xưng tính hết thiên hạ, kỳ thực lại không thể hiểu rõ nữ nhân. Sinh vật thần bí như nữ nhân thực sự không phải thứ con người có thể hiểu nổi. Bất kể là có chuyện gì, chỉ cần sau khi phát sinh, nếu ngươi lập tức giải thích, nói rõ một hai, như vậy bất kể có nghiêm trọng bao nhiêu, sau một hồi giận dỗi cũng có thể nguôi ngoai. Nhưng nếu ngươi không lập tức giải thích, lựa chọn tránh mặt một thời gian xong mới nói. Như vậy, bất kể là chuyện gì, dù chỉ lớn bằng cái mũi kim, cũng có thể dẫn tới tráng sĩ chết thảm. Rõ ràng, Vân Dương hiện tại còn không ý thức được. Cho nên, lúc phải trả một cái giá lớn, cũng là chuyện đương nhiên, hợp lý hợp tình, chẳng có gì lạ. Một trận trà đạp này, Vân tôn đại nhân é là không thể chạy thoát. Trở lại phòng tiếp thiên lâu. Lôi công tử đã tỉnh. Bạch Y Tuyết bước tới bẩm báo. U, V, Quy, Quy, Mơ, để ta đi xem một chút. Vân huynh đệ. Lôi Động Thiên vừa nhìn thấy Vân Dương, vành mắt lập tức đỏ lên. Được rồi, hiện tại đã không sao. Vân Dương rất đau xót ngồi xuống. Lôi huynh, ta rất xin lỗi. Lão mục chết tôi. Ta biết, ngươi không có việc gì là được rồi. Vành mắt Lôi Động Thiên đỏ lên. Trời cao có mắt, huynh để hai ta đều bình an. Lôi Động Thiên hiện tại trọng thương chưa lành trở về từ cõi chết, lòng đầy thương cảm. Đúng là ông trời phù hộ. Thực lực thấp như ta, vì cầu vạn nhất nên có bố trí mấy phần độc dược trong phủ. Không nghĩ tới, hẳn là do Lôi huynh khiến bọn chúng lâm nguy đại loạn, lúc đắc thế lập tức hủy diệt Vân phủ cho hả giận, quả nhiên bọn chúng ra tay với Vân phủ, cuối cùng khiến kiếm tôn giả chúng độc, đối phương không có giải dược, trong lúc bất đắc dĩ mới đồng ý thỏa hiệp, chỉ là dùng thủ đoạn bị ủi tham sống sợ chết như vậy. Thực sự không ra gì. Vân Dương thở dài, có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép. Lôi huynh, Tứ Quý Lâu thực sự là quái vật khổng lồ, người trong Tứ Quý Lâu cũng không có kẻ bình phàm. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi, Tứ Quý Lâu tài ba lớp lớp, nhất là thủ lĩnh Niên Tiên Sinh càng là nhân vật có thể sánh ngang với thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Coi như ngươi không muốn né tránh, cũng nên về nhà gọi người, lúc đó mới lại đến đối đầu, nhưng ngươi lại không nghe, khiến ai? Lôi Đồng Thiên cúi đầu. Lần này là ta sai thật rồi. Lần này thực sự quá nguy hiểm. Vân Dương thở dài thật sâu. Mặc dù may mắn dùng độc bước lui, nhưng bọn hắn cũng đưa ra điều kiện địa thế đối phương hơn hẳn, ta cũng không thể không đồng ý. Điều kiện gì? Lôi Đồng Thiên hỏi. Điều kiện là muốn ta cùng huynh phân rõ giới hạn, bọn hắn nói thẳng mục đích của bọn hắn chỉ là huynh, sẽ không tiếp tục nhắm vào ta. Vân Dương nói. Hận ý trong mắt Lôi Đồng Thiên đại thịnh, đồng thời cũng nghi hoặc. Vì sao lại vậy? Cái này phải nhắc đến do ta có một cái bảo bối hộ thân. Vân Dương trầm mặc một chút lại nói. Quân Mạc Ngôn báo an lệnh. Một viên còn lại chính là ở trong tay ta. Lôi Đồng Thiên hiển nhiên cũng từng nghe qua danh tiếng Quân Mạc Ngôn, trầm giọng nói. Thì ra là thế, vậy ngươi đã đáp ứng rồi hả? Vân Dương tức giận không vui. Lôi huynh, ngươi xem tiểu đệ là người như thế nào, nếu lúc ấy ta đáp ứng, hiện tại Lôi huynh có thể còn ở đây sao? Lôi Đồng Thiên vội vàng xin lỗi. Vân huynh đệ, vừa rồi là ta lỡ lời, ta sao có thể không biết huynh đệ ngươi nghĩa bạc. Vân Thiên, Ngô huynh ở đây trịnh trọng xin lỗi huynh đệ. Vân Dương nói, ta đương nhiên không thể đáp ứng điều kiện này, nhưng lúc đó tình huống quá nguy cấp, ta không thể không thỏa hiệp, vì vậy ngoại trừ chuyện giúp kiếm tôn giả trừ độc, ta còn đáp ứng về sau sẽ không được tham dự vào tranh đấu của các ngươi. Ngược lại, bất cứ thời điểm nào bọn hắn cũng không được bước vào vân phủ ta nửa bước. Ánh mắt Lôi Đồng Thiên chớp động, hiển nhiên đã hiểu rõ khác biệt trong đó. Nói cách khác, về sau các ngươi giao chiến, nếu ngươi rơi vào hạ phong có thể đến vân phủ ta tạm lánh. Vân Dương áy náy nói. Đây đã là tranh thủ lớn nhất mà ta có thể làm được. Lôi Đồng Thiên hít một hơi thật sâu. Ta hiểu mà, có thể thu được kết quả này đã rất đáng quý. Ai, ta vốn định khuyên bọn họ trả lại hôn thê cho huynh, hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí ta còn hứa hẹn làm thuyết khách cho họ, thay ngươi làm chủ không truy cứu cái chết của lão mục, tham chí chuyện huynh bị đánh trọng thương, nhưng tứ quý lâu không chịu đáp ứng. Vân Dương nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Lôi huynh, ta hoài nghi. Tứ quý lâu có ý đồ với thân thể của ngươi. Lúc ấy ta lấy tính mệnh kiếm tôn giả ra để uy hiếp, có thể nói cơ hội vô cùng lớn, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được, nếu ta tiếp tục kiên trì, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp từ bỏ kiếm tôn giả, không tiếp tục thỏa hiệp, nếu đã không thể cứu, vậy phải tranh thủ lợi ích lớn nhất. Lôi Đồng Thiên cười hắc hắc. Đây là chuyện hiển nhiên bọn hắn sẽ tuyệt không đồng ý. Lợi ích trên người ta quá lớn, kỳ thực bọn hắn đồng ý tạm thời buông tha, đã là chuyện ngoài dự đoán của ta. Lôi huynh, ngươi cứ ở lại chỗ ta dưỡng thương cho tốt, hết thảy chờ thương lành rồi lại tính. Vân Dương đứng dậy. Hiện tại vân phủ đang trùng kiến, chờ làm xong, chúng ta liền chuyển về. Lôi Đồng Thiên im lặng gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói chuyển về ta còn thể diện, chuyển về sao vân phủ sụp cũng là do ta a. Nếu thực lực đối phương đã mạnh như vậy, ta nhất định phải có hành động khác, chờ mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ trở về gia tộc, sau đó mời viện binh tới, lúc đó quay lại trả thù, vô luận thế nào, cũng phải nhổ tận gốc tứ quý lâu. Thù này không báo, thề không làm người. Có điều, phần thâm tình thắm thiết cùng ăn cứu mạng của Vân huynh đệ, làm sao có thể không báo đáp. Hắn vì ta, ngay cả cơ nghiệp tổ tông cũng bị hủy. Vô luận thế nào, cũng phải báo đáp một chút mới phải. Ai, huynh đệ tốt như thế, bây giờ lại cứu ta một mạng, tương lai thực sự đem ra làm lô đỉnh, chắc hẳn hiệu quả sẽ vượt xa dự kiến a. Một bên khác. Đám người kiếm tôn giả đã rời khỏi thiên đường thành, tạm thời náu thân trong một cái sơn động gần đó, tạm lánh phong tuyết, chữa thương tu dưỡng. Lấy tu vi của bọn hắn đương nhiên có thể không cần quan tâm phong tuyết, nhưng kiếm tôn giả đang trọng thương lại không trụ được. Ít nhất cũng cần nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Có điều,

ôm chặt lấy đầu, vùi vào giữa hai chân, nước mắt im lặng rơi xuống. Miệng lớn thở dốc, cố gắng chấn định, nhưng vẫn không thể ngăn được thân thể run rẩy kịch liệt. Đến lúc này, hình tượng vị Vân Tôn Phiên Vân Phúc Vũ đứng giữa thiên quân vạn mã vẫn nói cười cười đã không còn sót lại chút gì. Tất cả chấn định, trầm tính, thong dong, tiêu sái cũng không biết đi cả nơi nào. Hiện tại, Vân Dương hắn chỉ là một đứa nhỏ bị gia đình bỏ rơi. Giờ khắc này, toàn thân toàn tâm Vân Dương toát ra vẻ cô độc thê lương không nói thành lời. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 364. Lại vào tôn phủ mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Lại vào tôn phủ mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Thật vất vả mới có Nguyệt tỷ có thể nói chuyện, các ngươi lại mang nàng đi, các ngươi thực sự quá nhẫn tâm, sau này liệu các ngươi có phải còn muốn mang Lan tỷ, mang Linh Tê đi hay không? Vì cái gì các ngươi không mang cả ta theo để ta một mình lẻ loi hiu quạnh độc lưu nhân thế? Vân Dương đè nén thanh âm nghẹn ngào oán trách. Cửu tôn phủ vẫn là cái bộ dạng lượn lờ mây mù mờ mịt. Sương mù nồng đậm trôi tới trôi lui trong khoảng không gian yên tĩnh, tựa như có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn ra. Ai? Tâm tình Vân Dương rung động kịch liệt chưa từng có, méo miệng đứng lên, lau nước mắt. Mỗi lần đến đây, ta luôn không nhịn được mà muốn oán giận. May mà không có người ngoài, chẳng may bị người ta nhìn thấy, chẳng phải sẽ mắc cỡ chết người a. Ta là Vân Tôn, Cửu Tôn Quân Sư a. Vân Dương cười cười tự giễu. Không do dự nữa, Vân Dương trực tiếp vận khởi Thánh Thủy Quyết, đưa tay đặt lên cửa phòng Thủy Tôn. Cạch! Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Bên trong, vẫn là một không gian nhỏ hẹp khép kín đầy riêng tư. Đập vào mắt, trong phòng của Thủy Tôn nhiều hơn các phòng trước một cái giá sách. Bên cạnh giá sách còn bày một người gỗ nhỏ. Sở thích của tứ ca đúng là đặc biệt. Vân Dương nhìn người gỗ nhỏ, tâm tình mặc dù vô cùng nặng nề, nhưng lại không nhịn được cảm giác muốn cười. Người gỗ nhỏ này được điêu khắc cực kỳ trừu tượng, vốn dĩ chính là hình tượng lão đại thổ tôn, chẳng qua được dùng thủ pháp đặc biệt để điêu khắc, cho nên nhìn qua cực kỳ buồn cười. Mà di thư của Thủy Tôn được đặt bắt mắt ngay chính giữa trên bàn. Dưới phong di thư còn có một khối ngọc giác, chính là thứ chứa đựng toàn bộ nội dung công pháp Thánh Thủy Quyết. Về phần bên dưới ngọc giác còn đặt một tầng bí tịch, chính là tầng đầu tiên nhập môn thần mộc quyết của Tam Ca Mộc Tôn. So với mấy gian phòng khác, gian phòng của Thủy Tôn đặc biệt gọn gàng sạch sẽ, gọn gàng đến mức độ Vân Dương cũng phải kinh ngạc. Trong cái cửu tôn phủ này, vốn không tồn tại cái gọi là cho bụi. Mặc dù đã qua thời gian lâu như vậy, trên mặt bàn vẫn chỉnh tề sáng loáng. Ngoài ba thứ kể trên, ngay cả một cái thủ ấm cũng không có. Vân Dương cũng không vội xem di thư trước, chú ý tới mấy nơi khác, tỉ như cái giá sách kia. Vân Dương đứng trong phòng, mặc dù đã lâu không có người ở, nhưng gian phòng vẫn lưu luyến một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại tồn tại một cách chân thực. Cảm giác này khiến Vân Dương không tự chủ mà hít thêm một hơi thật dài. Khó trách mọi người đều nói tứ ca tính tình cổ quái, mặc dù hành động không theo kiểu kệch cấm, nhưng dù sao trong lúc bình thường, rất ít tiếp xúc thân mật với các huynh đệ, cũng chỉ tương đối thân thiết với lão đại. Không nghĩ tới bố trí trong phòng cũng không bình thường như thế. Lại còn vẩy cả nước hoa nữa chứ. Nhưng càng nhìn giá sách kia, ánh mắt Vân Dương càng ngày càng lộ vẻ quái dị. Trên giá sách, phần lớn đều là y thư, nhìn qua thì cũng không có gì lạ, nhiều lắm cũng chỉ đọc tăng kiến thức. Nhưng nhìn kỹ lại, phần lớn nội dung dùng để chữa bệnh đều hướng tới những bệnh của nữ tử. Chẳng lẽ Vân Dương mở to mắt nhìn. Di thư của Thủy Tôn lập tức bị hắn cầm lên. Đập vào mắt, từng dòng chữ chỉnh tề xinh đẹp, có thể thấy được Thủy Tôn viết di thư rất chân thành. Các huynh đệ khác tùy tiện dùng một trang giấy, dăm ba câu là bàn giao xong mọi chuyện, mà di thư của Thủy Tôn trọn vẹn tới 5 trang giấy, mỗi một tờ đều viết kín mít. Không biết ngươi là huynh đệ nào, lúc nhìn thấy phong thư này chắc hẳn là ta đã không còn ở nhân gian. Các huynh đệ ai nấy đều tốt, nhưng nếu nói người mà ta hy vọng được nhìn thấy phong di thư này nhất, lại chỉ có một người. Ta hy vọng người đó là Lão Cửu. Vân Dương đột nhiên thầm chấn động. Lão Cửu tâm tư cẩn mật, làm chuyện gì cũng gọn gàng đâu đấy, trong đám huynh đệ chúng ta, hắn là người cẩn thận bền dẻo nhất, chỉ có đem hậu sự giao cho Lão Cửu, ta mới an tâm nhất. Có điều nếu các huynh đệ khác thấy được, cũng không sao, các ngươi đều là người ta mà ta có thể yên tâm nhất. Vân Dương sờ sờ sống mũi, nhất thời cười khổ một cái. Trong này Thủy Tôn dùng hai từ. An tâm. Yên tâm. Giao cho Vân Dương là an tâm nhất. Giao cho các huynh đệ còn lại là yên tâm nhất. Cái này chỉ khác một từ, nhưng ý nghĩa lại khác biệt trời vực. Đại ngộ thực khác nhau sao? Vân Dương bỗng sinh ra cảm giác cảm khái không thôi, nếu hôm nay người mở di thư không phải hắn, mà là các huynh đệ khác, hẳn là đám huynh đệ kia sẽ hận không thể thu thập hắn một trận. Ta ở đâu không bằng Lão Cửu a, sao cho hắn ngươi mới an tâm? Vừa nghĩ đến đây, lại cảm thấy bi oán một trận, nếu thực sự như vậy, dù bị thu thập một trận thì có sợ gì, dù bị thu thập 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần đi nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Tên ta là Thủy Băng Thanh. Trong di thư của Thủy Tôn, viết rất rõ ràng. Đọc đến đây, ép hẳn ngươi cũng đã biết, đúng vậy, ta là thân nữ nhi. Vân Dương sớm đã nghĩ tới, nhưng lúc này chính mắt đọc di thư, lại thử sự không thể nén được kinh ngạc. Thân nữ nhi. Tứ ca Thủy Tôn lại là nữ. Tứ ca lại thực ra là tứ tỷ. Điểm này trước đó dù Vân Dương có nghĩ nát ấp cũng không thể nghĩ tới. Dù sao trong nhận biết của Vân Dương, tứ ca Thủy Tôn bình thường thô thanh đại khí, phong cách gọn gàng cử chỉ. Thoáng có chút kệch cớm, nhưng vẫn là một bộ thô hào sảng khoái, vóc dáng tuy có hơi thấp, nhưng nhìn cũng đủ tráng kiện a. Từ tất cả những đặc điểm trên, nói thế nào cũng không nên có quan hệ với cái gọi là thân nữ nhi mới phải a. Có điều sau khi biết điểm mấu chốt, Vân Dương không khỏi nhớ lại những chuyện kỳ quặc lúc các huynh đệ ở chung, đúng là có một số lúc, dáng vẻ Thủy Tôn biến đổi rất nhỏ, có đôi khi gầy hơn một chút, có đôi khi lại tráng kiện hơn một chút. Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là dùng thủ đoạn này đó che giấu thân phận tứ ca. U, V, Quy, Quy, Mơ, tứ tỷ cũng không lộ chân thân trước các huynh đệ đi. Ta thiên sinh thủy hồn tuyệt mạch thủa nhỏ yếu ớt nhiều bệnh. Người mắc chứng thủy hồn tuyệt mạch tuyệt ít có người sống quá 30. Mà hiện tại, ta đã 27, số mệnh như vậy, dù không cam lòng, nhưng lại không hối hận. Năm 8 tuổi ta may mắn gặp được sư phụ cũng là bước ngoặt lớn nhất đời ta. Chính là sư phụ truyền cho ta thủy mộng thần công, khiến ta có thể toàn mệnh tục sinh, từ đó nhập đạo. Mặc dù sơ luyện cũng không thể giải quyết tai họa tuyệt mạch, lại có thể khiến thân thể ta duy trì khỏe mạnh. Năm ta 21 trở thành thành viên Cửu Tôn, đây cũng là bước ngoặt trọng đại thứ hai. Sau khi tu luyện thánh thủy quyết, thủy hồn tuyệt mạch lại khiến ta nhân họa đắc phúc, tốc độ tu hành cực tốc tiến nhanh. Càng không cần lo tới tính mạng bản thân, nhưng ta lại không biết tại sao, ta luôn có một dự cảm cho dù tránh được hiểm họa tuyệt mạch, ta vẫn không thể qua đại nạn 30. Mặc dù không biết ngày mai sẽ là gì, nhưng đối với một người nên chết sớm như ta lại có thể sống được đến hôm nay, ta cũng đã kiếm lời quá nhiều, chỉ có điều, cho dù ta không hối không hận, nhưng trong lòng vẫn còn một tia lo lắng. Ngoại trừ huynh đệ chúng ta còn có hai người, một là trượng phu của ta, một là nhi tử của ta. Đọc đến đây, sắc mặt Vân Dương chợt biến đổi. Trượng phu, nhi tử, Thủy Tôn còn có trượng phu cùng nhi tử cách này. tại sao trước kia ta chưa từng phát hiện bí mật này à, quá kinh dị tứ tỷ, giấu mọi người thật sâu à, tiểu đệ bội phục không biết đóa thủy liên hoa như tứ tỷ, lại bị con trâu nào gặm mất, ngày khác nhìn thấy, nhất định phải làm khó một phen mới được. Vân Dương gãi đầu, bỗng nhiên sinh ra cảm giác phẫn hận, tỷ tỷ nhà mình lại bị nam nhân nào đó chiếm mất. Nếu lúc này ta đã chết, chắc hẳn trượng phu của ta cũng đã đi theo. U, V, Quy, Quy, mơ, trượng phu của ta chính là lão đại, thổ tôn. Đọc đến đây, da đầu Vân Dương như muốn nổ tung, nghi hoặc quanh quẩn trong lòng triệt để tiêu biến. Những dấu hiệu khác thường lúc trước. Thân phận của ta trong lúc gia nhập cửu tôn đã không phải bí mật với lão đại. Sau 2 năm từ từ hiểu nhau, từ từ yêu nhau, 3 năm trước càng vụng trộm kết hợp. Mặc dù chuyện này không thể lộ ra, thậm chí không thể cho các huynh đệ được biết, nhưng có thể sớm chiều làm bạn đã là duyên phận lớn lao, trong lòng chỉ có thỏa mãn vui mừng. Nhưng chung quy vẫn là che giấu các huynh đệ, trong lòng chúng ta vẫn luôn tiếc nuối áy náy, thế nên dưới cửu trạch này có chôn 9 châm vò rượu mừng. Nguyện chờ ngày thẳng thắn với các huynh đệ uống mừng một hôm. Ta biết thân phận của hắn, hắn là hoàng tử Ngọc Đường, nhưng mà thân phận này cũng không phải điều ta quan tâm. Với ta mà nói, hắn chỉ là trượng phu của ta, đời này kiếp này, ngoại trừ là cửu tôn, hắn chỉ là trượng phu của ta, chỉ vậy mà thôi. Cho nên, ta thực sự rất hạnh phúc, so với tuyệt đại nữ nhân trên đời đều hạnh phúc hơn. Mà từ lúc gia nhập cửu tôn đến nay càng là thời gian hạnh phúc nhất. Cho nên đến lúc viết phong di thư này, ta cũng rất hạnh phúc. Đối với huynh đệ đọc được di thư này, ta có một thỉnh cầu. Cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta, chính là nhi tử của ta, năm nay hắn mới 1 tuổi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc nó, coi nó như con đẻ mà nuôi dưỡng. Đời này của ta, hổ thẹn với nhi tử. Thân là huyết mạch hoàng gia, lại không được hưởng thiên hoàng đãi ngộ. Thân là có cha có mẹ, lại không được phụ mẫu chở che. Thân là hậu nhân cửu tôn, lại không được lộ diện ra ngoài. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 365. Ta hiểu ý của tỷ. Ta hiểu ý của tỷ. Vân Dương tiếp tục nhìn xuống. Tên của đứa nhỏ là Ngọc Càn Khôn, nhũ danh Bảo Nhi, hắn là bảo bối của ta. Thiên tư Bảo Nhi cũng không được tốt, chỉ có thiên khai ngũ khiếu. Nhưng như vậy cũng tốt, ta vốn hy vọng hắn có thể bình an, vô tai vô nạn hưởng thụ nhân sinh của mình. Sau đó là một đoạn dài miêu tả những điều liên quan tới đứa nhỏ. Sau đó là đủ loại dặn dò các huynh đệ. Nếu có huynh đệ nhìn thấy phong thư này của ta, chỉ sợ huynh đệ chúng ta chưa hẳn là còn nhiều người. Ta chân thành hy vọng mỗi huynh đệ may mắn sống sót, ai nấy đều có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Đừng chấp nhất báo thù, đừng gánh vác nhiều thứ như vậy, chỉ cần vui vẻ, sống tốt là được. Còn sống mới là hạnh phúc lớn nhất. Tín vật của đứa nhỏ. Di thư kết thúc. Vân Dương lại càng thêm mấy phần nặng nề. Tứ ca hắn kêu bao nhiêu năm, hóa ra lại là tứ tỷ. Không có vẻ như xưng là đại tẩu thì càng thích hợp hơn. Nhưng hắn lập tức nhớ lại cái gì đó. Vội vàng mở di thư đọc lại toàn bộ một lần. Nhất là có một đoạn, Vân Dương lặp đi lặp lại 17-18 lần. Đời này của ta, hổ thẹn với nhi tử. Thân là huyết mạch hoàng gia, lại không được hưởng thiên hoàng đãi ngộ. Thân là có cha có mẹ, lại không được phụ mẫu chở che. Thân là hậu nhân cửu tôn, lại không được lộ diện ra ngoài. Vân Dương khép lại di thư, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Trong di thư của Thủy Tôn không có nhằm đến vấn đề nào, chỉ hy vọng đứa nhỏ của nàng cùng Thổ Tôn có thể bình an, vô tai vô nạn hưởng thụ nhân sinh. Đây là một câu nói rất bình thản, cũng là mong ước lớn nhất của một người mẹ đối với đứa nhỏ của mình. Nhưng từ trên câu nói này, Vân Dương lại mơ hồ đọc được một ý khác.

sau này Bảo Nhi đi với thúc thúc được không? Bảo Nhi dùng sức lắc đầu, phòng má nói. Không được. Lý Nghênh Thu nghe vậy sửng sốt, trầm giọng nói. Công tử, mẹ đứa nhỏ nói muốn đón nó đi sao? Vân Dương lắc đầu. Mẹ đứa nhỏ chỉ nói, đứa nhỏ lớn, cũng cần đến trường học tập, cứ ở lại đây, chỉ sợ. Sắc mặt Lý Nghênh Thu có chút giật mình lo lắng. Vân Dương nói tới đây, thần sắc cũng ngưng lại, vấn đề này không thể coi nhẹ, cũng không thể né tránh. Trong thôn xóm nhỏ phong bế này, sao có thể dạy bảo thật tốt? Vân Dương mỉm cười nói. Ý của ta là, chỗ ta có đủ phòng ở, mọi người trong thôn đều có thể dọn qua tránh cho các ngươi không yên lòng, mà tin rằng Bảo Nhi cũng không muốn xa các ngươi. Lý Nghênh Thu vui vẻ nói. Vậy không còn gì tốt hơn. Đây mới là chuyện khiến Lý Nghênh Thu do dự nhất, nàng đương nhiên không nỡ rời khỏi Bảo Nhi, mà Bảo Nhi muốn được dạy dỗ tốt, nhất định phải rời khỏi cái thôn nhỏ này. Lúc đầu Lý Nghênh Thu đã chuẩn bị một mình nàng đi theo, nhưng không nghĩ tới, Vân Dương lại nói muốn đem tất cả mọi người trong thôn mang đi, khiến chút lo nghĩ cuối cùng của Lý Nghênh Thu cũng được bỏ xuống. Bảo Nhi bĩu môi, âm thanh non nớt nói. Mụ mụ ở đó sao mụ mụ sẽ không cần Bảo Nhi chứ? Hiển nhiên đứa nhỏ vẫn chưa thể ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của Vân Dương. Vẫn truy vấn vấn đề mà nó quan tâm nhất. Vân Dương ôn nhu nói. Mụ mụ trở về sẽ đến đó tìm Bảo Nhi. Bảo Nhi là bảo bối của mụ mụ, sao mụ mụ lại không cần Bảo Nhi được? Bảo Nhi cúi cái đầu nhỏ, dầu dĩ không vui. Thế nhưng Bảo Nhi nằm mơ, đều mơ thấy mụ mụ không cần Bảo Nhi nữa, bọn hắn đi trước, Bảo Nhi gọi thế nào cũng không được. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 367. Nói cho ngươi một bí mật. Nói cho ngươi một bí mật. Trái tim Vân Dương thầm co thắt, một cỗ cảm xúc khó tả lập tức xông lên. Nhìn gương mặt ngây thở của Bảo Nhi con ngươi hắc bạch phân minh mang theo khát vọng vô tận, Vân Dương như nuốt phải một ngụm rượu đắng, vậy mà không phản bác cho nổi. Lão đại, tứ tỷ các ngươi thực sự bỏ chúng ta sao? Thực sự bỏ được con của mình sao? Ban đêm, Vân Dương buông xuống tất cả, ngay trong cái thôn xóm nhỏ này uốn say một trận. Mấy đại hán trong thôn vây quanh mời rượu, mỗi tên đều là hạng người hào sảng, rượu đến chén làm trong cái thôn xóm xa xôi này, đương nhiên không có rượu ngon cực phẩm, nhưng Vân Dương lại uống đến say sưa ngon lành. Từng món đồ chơi đẹp đẽ được đưa ra chỉ cần một lát, đã thành công dụ dỗ Bảo Nhi chui vào lồng ngực hắn, ngồi trên gối Vân Dương đứa nhỏ uốn qua uốn lại như một con mèo nhỏ tràn đầy thân mật. Không biết là do tiểu gia hỏa trời sinh hướng nội, hay là bởi nhân tố ngoại cảnh tạo nên, nó rất ít nói, coi như lúc vui vẻ cao hứng, cũng không dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Trẻ con vốn dĩ thích đồ chơi, con mắt híp lại thành một đường, khóe mắt vui vẻ khẽ cong lên. Vân Dương tràn đầy yêu thương nhìn xuống, hận không thể ôm mãi trong lòng. Ngày thứ hai, Vân Dương vừa rời khỏi thôn nhỏ, Bảo Nhi lôi kéo tay hắn, lưu luyến không rời tiến đến cửa thôn, trong ngực còn ôm một con mèo trắng nho nhỏ. Chính là Tứ Bạch Bạch. Vân Dương cố ý để lại một đầu thôn thiên báo. Vừa để Bảo Nhi chơi đùa, vừa để phòng thân cho nó. Đương nhiên trong lòng mọi người ở đây cũng chỉ coi nó như một nhóc sủng vật bình thường, ngoại trừ khen Vân Dương thúc thúc làm việc cẩn thận, đường xá xa xôi mà còn mang theo sủng vật sống quả thực có lòng. Ngoài ra, Vân Dương còn để lại ngân phiếu 5.000 lượng bạc. Cũng không phải là Vân Dương không muốn để lại nhiều hơn, mà là trong cái nơi vắng vẻ khiến người giận sôi này, dù có tiền nhiều hơn nữa cũng không có chỗ tiêu quá tỏ vẻ giàu có, ngược lại sẽ tạo thành phiền phức. Vân Dương cũng không muốn đám hán tử thuần phác này bởi mấy đồng bạc mà tạo thành bất hòa, như vậy thực sự không hợp ý hắn. Chờ lúc sắp xếp thỏa đáng, đưa mọi người đến thiên đường thành, lúc gặp lại rồi bồi thường cũng không muộn. Phong thúc thúc, ngươi sẽ còn tới thăm Bảo Nhi sao? Bảo Nhi ngang đầu kho dài hỏi. Sẽ chẳng mấy chốc ta sẽ trở lại, chờ đến lúc ta trở lại, chúng ta sẽ cùng chuyển vào trong thành. Vân Dương ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Bên kia có rất nhiều chỗ chơi vui, đảm bảo Bảo Nhi sẽ rất thích. Bảo Nhi yên thương vuốt ve tứ bạch bạch nhu thuận trong lòng. Vì sao nó gọi là tứ bạch bạch, trước nó có phải còn có ba con bạch bạch không a? Vân Dương cười ha ha. Bảo Nhi thực thông minh, phía trước nó còn có ba con bạch bạch, chờ ngươi vào trong thành có thể nhìn thấy bọn nó. Chờ đến khi Vân Dương đi thật xa, thân thể lẻ loi trơ trọi nho nhỏ của Bảo Nhi vẫn đứng ở cửa thôn, trên khuôn mặt chất chứa vẻ không rời không bỏ. Thuở nhỏ, ngoại trừ cha mẹ, chưa bao giờ có người nào thân thiết với nó như vậy. Người trong thôn, bao gồm cả Lý Nghênh Thu đều coi Bảo Nhi như tiểu chủ nhân mà hầu hạ. Cái cảm giác trưởng bối yêu mến của Vân Dương, lại không người nào dám cho nó. Bảo Nhi tràn đầy không bỏ, nhưng lại không dám kéo Vân Dương. Phong thúc thúc còn có đại sự phải làm a. Bảo Nhi tự an ủi mình. Rất nhanh sẽ còn ba ba mụ mụ đến thăm ta. Tứ bạch bạch trong ngực ủy khuất kêu meo meo với theo hướng Vân Dương rời đi. Tại sao lại là ta, vì sao không phải là nhị bạch bạch, vì sao không phải là tam bạch bạch, vì sao không phải là ngũ bạch bạch. Ô ô ô, Bảo Bảo thật ủy khuất. Bảo Nhi ôm tứ bạch bạch, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi. Tứ bạch bạch yên tâm đi, chờ thúc thúc trở lại, chúng ta sẽ theo thúc thúc trở về, đến lúc đó ngươi muốn đi chơi đâu cũng được. Tứ bạch bạch meo ô một tiếng. Bảo Nhi nói. Về sau chúng ta cùng nhau chơi đùa, ngươi cũng không thể bỏ mặt ra à, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Tứ bạch bạch ngạo kiều kêu một tiếng, nghiêng đầu, meo meo gọi bậy. Ta không có hứng thú dụ dỗ tiểu hài tử. Ngươi đồng ý sao, thật tốt quá rồi. Bảo Nhi hưng phấn xoa nắn một trận, cực kỳ lấy lòng tứ bạch bạch. Tứ bạch bạch ai oán dối chân ta, làm như vậy là phản đối có được hay không? Ngươi nghe không hiểu thì không hiểu, không cần liên tưởng bậy. Tâm tắc a. Rốt cuộc tìm được cốt nhục của lão đại. Vân Dương thầm thở nhẹ một hơi, một tảng đá nhỏ trong lòng cũng được thả xuống. Nhưng hắn vẫn còn có chút không dám đối mặt với ánh mắt tinh khiết của Bảo Nhi, nhất là lúc Bảo Nhi ngửa đầu hỏi Phong thúc thúc, ba ba mụ mụ ta khi nào mới tới thăm ta, thật lâu là bao lâu à? Vân Dương thầm thấy linh hồn mình run rẩy, ba ba mụ mụ ngươi khi nào mới tới thăm ngươi? Đứa nhỏ thật xin lỗi. Ta chỉ có thể cho ngươi một người ra ra bảo vệ yêu thương ngươi, nhưng ba ba mụ mụ ngươi. Ta thực sự bất lực. Rời khỏi thôn nhỏ. Vân Dương hóa gió trinh sát ngàn dặm chung quanh, sau đó một mình ngồi trên núi tuyết, lặng lẽ suy tư, mãi cho đến lúc hoàng hôn mới trở về. Thiên đường thành lại nổi gió. Lão nguyên soái thư thái lặng yên xem địa đồ chuẩn bị chiến sự phương đông. Đột nhiên tiếng gió ào ào. Một bóng người rơi xuống trước mặt lão. Cửa sổ không mở, nhưng bóng người này như từ hư không chui ra trực tiếp xuất hiện. Phong tôn. Lão nguyên soái kinh hỉ hỏi. Khách quý, sao lại đột nhiên tới chỗ lão hủ thế này? Hôm nay bản tôn đến đây chính là có một chuyện quan trọng cần thương lượng với nguyên soái. Vân Dương hạ giọng, lộ rõ khẩu âm của phong tôn. Chuyện gì? Lão nguyên soái hớn hở nói. Chỉ cần phong tôn đại nhân có mệnh, lão phu đều tuân theo. Đây là lời nói giỡn, nhưng cũng là tâm ý chân chính của lão nguyên soái. Dưới đấu bồng màu đen, tiếng phong tôn như xuyên tới từ quá khứ, chậm rãi ung dung nói. Lão nguyên soái khách khí, chỉ là chuyện này ngay cả bản tôn cũng cảm thấy xoắn xuýt, khó thể lựa chọn. Cho nên mới tùy tiện đến đây thỉnh giáo lão nguyên soái. Chuyện này can hệ trọng đại, đêm khuya đến thăm, mong lão nguyên soái thứ tội, vui lòng chỉ giáo. Thu Kiếm Hàn nghe vậy nhất thời trịnh trọng, ngay cả phong tôn còn thấy khó giải quyết, cần lão hỗ trợ thì đúng thực không thể coi thường, cảm giác trịnh trọng cùng với vinh nhiên lặng lẽ xông lên. Toàn bộ Ngọc Đường này có thể được Cửu Tôn hiện tại tín nhiệm tuyệt đối không có nhiều. Phong Tôn đại nhân, mời nói, vô luận kết quả việc này ra sao, lão phu nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ. Hiển nhiên, lão nguyên soái cũng đã hiểu ý Phong Tôn. Can hệ trọng đại, bốn chữ này đã nói lên một số điều. Việc này ngoại trừ rất quan trọng, hơn nữa còn vô cùng khẩn cấp, cần phải nhanh chóng giải quyết. Thu Kiếm Hàn đương nhiên không dám thất lễ, toàn lực giúp đỡ. U, V, K, W, W, M. Vân Dương cân nhắc câu từ một chút, nói. Việc này quan hệ tới thổ tôn lão đại của Cửu Tôn chúng ta. Thần sắc trịnh trọng của Thu lão nguyên soái lập tức biến đổi, trong trịnh trọng lại có thêm ba phần cẩn thận, người khác có lẽ còn không biết, nhưng Thu lão nguyên soái lại là một trong ba người biết được bí mật. Thổ tôn, đại nhi tử của hoàng đế bệ hạ. Đại hoàng tử điện hạ. Đến cùng là có chuyện gì? Lão nguyên soái nghiêm mặt hỏi. Gần đây, ta trùng hợp thu được di thư của Thủy Tôn. Vân Dương nặng nề nói. Trong di thư có nhắc đến một chuyện, khiến ta cảm thấy vô cùng rối loạn, lại đồng vô cùng mừng rỡ. Thực sự khiến ta do dự khó lựa chọn. Thân thể Thu lão nguyên soái thẳng tắp, đoan đoan chính chính. Từ mấy lời của Phong Tôn, lão có cảm thấy chuyện này so với tưởng tượng ban đầu của lão còn phức tạp hơn. Lúc đầu Phong Tôn nói liên quan tới Thổ Tôn, sau đó lại nhắc đến di thư của Thủy Tôn, hiển nhiên việc này liên quan tới cả Thổ Tôn và Thủy Tôn, chuyện như vậy, há có thể không quan trọng. Tứ ca Thủy Tôn của ta là thân nữ nhi, lại cùng lão đại Thổ Tôn kết làm chim liền cành, làm vợ chồng. Một câu của Vân Dương trực tiếp khiến Thu lão nguyên soái như thấy trời long đất lở, mặc dù đã có một chút chuẩn bị, nhưng vẫn thở dốc vù vù, con mắt cơ hồ như muốn trừng ra khỏi hốc mắt, thân thể thẳng tắp đoan chính cũng trở nên run rẩy. Điều này thực sự là bí ẩn động trời. Lão nguyên soái như muốn mở miệng nói gì đó, bờ môi run rẩy mấy lần, lại sửng sốt không nói nên lời, chỉ nhìn chòng chọc vào Phong Tôn chờ đợi. Chuyện lão đại cùng tứ tỷ kết hôn, các huynh đệ chúng ta cũng không biết rõ. Ta cũng là sau khi đọc di thư mới biết được. Mà ngoại trừ chuyện này, trong di thư còn nhắc tới một chuyện khác liên quan. Vân Dương thấp giọng nói từng chữ. Đó chính là. Bọn hắn có lưu lại một chút huyết mạch, một thằng nhỏ 2 tuổi dưới. Ây! À! Lão nguyên soái như thấy đại não nổ tung. Xoát một cái đứng thẳng, không thể tin vào lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Phong Tôn đối diện nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể lão nguyên soái lung lay như muốn đổ, kém chút đặt mông ngồi lại ghế. Giờ khắc này, mắt nổi đom đóm, thân thể lay động, chân đứng không vững, lão gần như bị tin tức mới xuất hiện đập choáng. Lão, so với bất kỳ ai đều hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức này. Đối với thời điểm hiện tại mà nói, đây chẳng khác nào là quả bom hạt nhân có thể thay đổi nền tảng lập quốc của Ngọc Đường. Thân phận của đứa nhỏ này quả thực trọng yếu đến không thể trọng yếu hơn được nữa. Huyết mạch hoàng tộc, trưởng tử trưởng tôn. Hơn nữa, còn là huyết mạch truyền thừa của Cửu Tôn. Tồn tại của đứa nhỏ này đối với Ngọc Đường đến quốc mà nói căn bản chính là tồn tại chí cao vô thượng. Không chỉ thân phận của hắn mang theo vô thượng vinh dự, còn có sự áy náy của hoàng đế bệ hạ đối với cháu trai mình. Chỉ cần đứa nhỏ hiện thế, lập tức có thể khiến toàn bộ quốc dân Ngọc Đường sùng kính, hơn nữa bên cạnh còn có tồn tại thạc quả cận tồn như Phong Tôn trợ giúp. Mà vị Phong Tôn này cũng vì việc này mà đứng trước mặt lão. Có thể tưởng tượng. Sự coi trọng của Phong Tôn đối với đứa nhỏ cơ bản đã đến trình độ liều cái mạng già. Phong Tôn vung tay hô ứng, cơ hồ chẳng khác nào toàn bộ quân đội. Ngọc Đường bao nhiêu lính tướng, cơ hồ có ai chưa được Cửu Tôn trực tiếp gián tiếp cứu mệnh. Đến lúc đó quân đội, chính phương, dân chúng, nhất hô bách ứng cúi đầu nghe mệnh. Nhưng